Chương 1114, Vệ vô tiện. 3 ngày. Theo thời gian tới gần, Liên Hoa đảo trên bầu không khí cũng là dần dần địa gần như hòa bạo, thời gian cơ hồ là trong nháy mắt liền qua, mà khi cái ngày đó sáng sớm luồng thứ nhất ánh bình minh nghiêng bỏ ra lúc đến, toàn bộ thành thị liền như một tòa núi lửa đồng dạng, tại lúc này triệt triệt để phát ra, cả tòa thành thị đều là lâm vào một loại lửa nóng bên trong. Lăng Trần tính cả lấy Lâm Uyển, còn có Tuân Long trưởng lão ba người, sớm địa chính là đi tới Đông Hải Thương hội cửa. Hôm nay này đấu giá hội đối với bọn họ mà nói ý nghĩa trọng đại, không để cho có sai sót. Toàn bộ Đông Hải Thương hội đều là bị trận pháp bảo hộ lấy, bất luận kẻ nào đều đừng hòng tự tiện xông vào, chỉ có từ kia bốn phương cửa chính tiến nhập, mà muốn đi vào trong đó, kia liền nhất định phải đạt được Đông Hải Thương hội tán thành. Mới vừa tiến vào Đông Hải Thương hội xung quanh, chính là có đinh thai nhức góc ồn ào từ chen chúc mà đến, điều này làm cho được Lăng Trần khẽ nhíu chân mày. Dương mắt lên nhìn qua kia đen ngòm gần như lan tràn đến cuối tầm mắt người ta tấp nập, hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đây là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên nhìn thấy như thế quy mô đấu giá hội. Này Bồng Lai đảo vực, không hổ là toàn bộ thiên nguyên đại lục nhất tự do không bị cản trở địa phương, đặt ở địa phương khác, e rằng rất khó đản sinh loại này thịnh hội. Lăng Trần huynh, mà đang ở Lăng Trần thân hình vừa, phía trước đột nhiên có tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền nhìn thấy Đường Vận Nhi đang duyên dáng yêu kiều, cười dịu dàng đưa hắn cho nhìn. Nguyên lai là Đường cô nương. Lăng Trần hướng về đối phương chắp tay, sự tình lần trước, đa tạ cô nương. Từ Tuân Long trong miệng trưởng lão, hắn cũng là biết 3 ngày trước sự tình, là Đường Vận Nhi phái người thông chi Tuân Long, người sau mới có thể kịp thời đi đến, nhập bầy nói cách khác, hắn e rằng không thể nghi ngờ sẽ có phiền toái không nhỏ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Đường Vận Nhi khoát tay, khẽ cười nói, nàng dung mạo vốn là cực đẹp, còn có tại Đông Hải Thương hội địa vị không thấp, bởi vậy nàng lần này cùng Lăng Trần đàm tiếu, ngược lại là lập tức đưa tới không ít mục quang chú ý, trong đó không ít xem kỹ mục quang tự trên người Lăng Trần đảo qua, nghĩ đến là đang suy đoán điều này làm cho được vị đường đại tiểu thư này có chút ưu ái người đến tột cùng là thần thánh phương nào phát giác được xung quanh kia từng đạo hơi có vẻ được lửa nóng mục quang, làng. Trần cũng là lập tức hướng về Đường Vận Nhi ôm quyền, người sau nhân khí chi cao, có chút ra ngoài ý định, từ xưa hồng nhan họa thủy, hay là ít tiếp xúc thì tốt hơn. Ha ha, Vận Nhi, nửa năm không thấy, ngươi lớn lên thật sự là càng ngày càng đẹp nữa nha. Ngay tại Lăng Trần chuẩn bị tiến nhập hảo hội trường thời điểm, một đạo hơi có vẻ được có chút ồ ồ thanh âm đột nhiên chuyển tới, Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được một người thân mặc hắc y. Một đầu tóc đo thanh niên nam tử xuất hiện ở giữa tầm mắt, sau đó hướng về phía Đường Vận Nhi cười cười, ngữ khí ngược lại là hơi có vẻ thân mật. Nguyên lai là Hoang Hỏa Thành Vũ Văn Lâm công tử. Đường Vận Nhi trên mặt đẹp lộ ra một vòng chiêu bài thức nụ cười, qua nét mặt của nàng bên trong căn bản nhìn không ra, nàng đến tột cùng là cái gì thái độ. Đường cô nương, ta đi vào trước. Lăng Trần nhìn kia Vũ Văn Lâm liếc một cái, hắn tất nhiên là biết, Hoang Hỏa Thành cùng Linh Nguyệt Đảo quan hệ. Không muốn cùng hắn có cái gì tiếp xúc, lúc này đối với Đường Vận Nhi nói một tiếng, chính là hướng về kia hội trường đại môn đi tới. Không nghĩ được Linh Nguyệt Đảo cũng phái người tới. Kia Vũ Văn Lâm lườm Lăng Trần liếc một cái, trong mắt lại là không khỏi hiện ra một vòng khinh thường ý tứ, bất quá bọn họ lần này phái tới đệ tử, tựa hồ, chẳng ra gì nha. Vũ Văn công tử Lan Lo Y Lăng Trần sao? Đường Vận Nhi cười nhạt một tiếng, vị Lăng Trần này công tử. 3 ngày trước thế nhưng là tại Liên Hoa đảo này, thế nhưng là đánh bại Hắc Xà Thánh giả, chỉ sợ cũng xem như Vũ Văn công tử ngươi, cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Hà đánh bại Hắc Xà Thánh giả? Vũ Văn Lâm hơi hơi kinh ngạc, Hắc Xà Thánh giả hắn biết, thực lực của đối phương tuy không tính xuất sắc, nhưng cũng tốt xấu là một vị hàng thật giá thật bán nhân Thánh giả, coi như là hắn, muốn đánh bại kia Hắc Xà Thánh giả, e rằng đều rất có độ khó. Cao y khu vư cờ na y khu thiên cực cảnh thất trọng thiên tiểu tử, vậy mà đánh bại Hắc Xà Thánh giả có chút ý tứ, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là càng muốn cùng người này so chiêu. Vũ Văn Lâm nhếch miệng cười cười, trong mắt nổi lên một vòng lăng lệ ý tứ, hắn bản thân, là đời trước cửu lưu đại hội bình luận ra 18 thiên tiêu một trong, mà Linh Nguyệt Đảo, chỉ vẹn vẹn có 2 người tiến nhập thiên tiêu cấp bậc, trong đó cũng không có Lăng Trần tồn tại. Hà tất Vũ Văn sư huynh xuất thủ, kẻ này, giao cho ta tới ứng phó là tốt rồi. Nói chuyện chính là Vũ Văn Lâm bên cạnh Hắc Y Liễu Đào khách, hắn đồng dạng không phải là hạng người vô danh, tên của hắn gọi là người Ngụy Kiệt Xuất, tại Cửu Lưu trên đại hội bị đánh giá trở thành 36 người kiệt xuất một trong. Bất quá, hắn chưa bao giờ đem mình làm nhân kiệt, bởi vì hắn tự tin chính mình đã qua một năm thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã sớm có thiên kiêu thực lực. Ha ha, hôm nay là đấu giá thịnh hội, có thể cũng không phải là chư vị luận võ luận bàn ngày, mấy vị hay là trước tiến nhập hội trường A. Đường Vận Nhi nhàn nhạt cười nói. Hoang Hỏa Thành cùng Linh Nguyệt Đảo tuy tương đồng bát đại siêu cấp tông môn một trong, thế nhưng tông môn diễn xuất lại hoàn toàn bất đồng, khách quan tại điệu thấp Linh Nguyệt Đảo, Hoang Hỏa Thành đệ tử phổ biến đều cực kỳ hiếu chiến, đặc biệt là nhằm vào Linh Nguyệt Đảo đệ tử, loại này hiếu chiến thuộc tính lại đem phóng đại gấp 10. Vận Nhi nói không sai, trước mắt đấu giá hội mới là mấu chốt, tông môn nói rõ cho nhiệm vụ của chúng ta, cũng không thể ra cái gì đừng rẽ. Vũ Văn Lâm cùng sau lưng một người áo xám lao giả liếc nhau một cái, chợt gật gật đầu, sắc mặt cũng là ngưng trọng một chút. Hắn lần này tới Bồng Lai đảo vực, là chịu trọng yếu sứ mạng mà đến, cùng Linh Nguyệt đảo điểm này tiểu ân oán, thế nhưng là tạm thời trước để một bên, đợi đến đấu giá hội sau khi kết thúc, mới hảo hảo gõ gõ lăng trần hai người. Chợt Vũ Văn Lâm này cùng người Ngụy Kiệt Xuất đám người, chính là trước sau tiến nhập hội trường bên trong. Trong hội trường, lăng trần dựa vào khách quý lệnh bài, ngồi xuống toàn bộ hội trường đấu giá tương đối gần phía trước vị trí, này một mảnh khu vực. Chỉ có kiểm giữ khách quý lệnh bài nhân tài có thể nhập tọa, cho nên ngồi ở đây khu vực, trên cơ bản đều là Bồng Lai đảo vực trong có đầu có mặt nhân vật. Vậy vị mặc huyết sắc trường bào, là Sa Nhân gia tộc Khúc trưởng lão, cái kia mặc lam sắc y liễu phục, là Long Kình đảo đảo chủ Tuân Long cho Lăng Trần nhất nhất giới thiệu chỗ khách quý ngồi nhân vật. Những người này, cả đám đều không đơn giản, không riêng gì bọn họ thế lực sau lưng, thực lực của bản thân bọn họ, cả đám đều cực kỳ mạnh mẽ. So với kia Hắc Xà Thánh Giả Chi Lưu, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Vậy một vị, là Bồng Lai đảo vực một đời tuổi trẻ nổi danh kiếm khách, tên là Vệ Vô Tiện, hắn là Đông Hải kiếm thánh đệ tử, kiếm đạo thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, là Bồng Lai đảo vực đỉnh cấp thiên tài. Tuân Long chỉ hướng một người tương đối anh Tuấn Bạch Đi Dìa Nam Tử, người sau dáng người hết sức nhỏ mà thon dài, bên hông bội kiếm, ánh mắt nhìn qua mười phần ôn hòa, thâm thúy, thế nhưng không biết tại kia trong đó. Đến cùng cất giấu như thế nào phong mang. Tại giới thiệu đến vị Vệ Vô Tiện này thời điểm, Tuân Long tựa hồ cũng là tận lực giới thiệu được 10 phần kỹ càng, bởi vì hắn biết Lăng Trần cũng là một vị thiên tài kiếm khách, cùng Vệ Vô Tiện này có rất nhiều chỗ tương tự. Hà Vệ Vô Tiện tựa hồ cũng là đã nhận ra Lăng Trần, nhất thời nhìn sang, hai mắt rơi ở trên người Lăng Trần, sau một khắc, một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, rồi đột nhiên từ nó trong hai mắt hiện lên xuất ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.